Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.khosachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Tư duy lại tương lai, nhiều tác giả, biên tập Rowan Goodson, dịch giả Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành, nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khosachnói.com, www.giasuviet.vn, www.dongcangvui.com, điện thoại 0986 219192 0972 161898. Phần 0. Giới thiệu. Những lời ca ngợi cuốn sách Tư duy lại tương lai. Cuốn sách này quy tụ cả một chùm sao: Henry Covey, Porter, Prahalad, Hamel, Hemmer, Changer. Một sự giới thiệu tuyệt hảo về các công trình của các con người này bằng lời lẽ của chính họ. Nếu bạn hằng mong muốn được nhìn vào một quả cầu pha lê để thấy con đường của tương lai, thì cuốn sách này chính là quả cầu pha lê cho bạn. Nó tập hợp các tư tưởng của một số bậc thầy kinh doanh lẫy lừng nhất về những thay đổi mà các tổ chức sẽ phải thích nghi trong tương lai. Cuốn sách chứa đựng một số nhận thức sâu sắc tuyệt vời về tư duy lại các thị trường, các nguyên tắc và vấn đề cạnh tranh. Management Consultancy. Các nhà quản lý sẽ nhận ra rằng cuốn sách này cung cấp các nhận thức sâu sắc vô giá trong việc lập kế hoạch tình huống hay tư duy chiến lược, các hoạt động thiết yếu mà các tổ chức và người lãnh đạo phải đảm nhận nếu họ muốn hiểu được các xu hướng thị trường tiềm ẩn và trở thành kẻ đứng đầu trong tương lai thông qua hành động từ bây giờ. Tư duy lại tương lai là đương đầu trực diện với cái thế giới ngày càng bất định này. Management, Experience and Development. Rowan Gibson đã thể hiện các kỹ năng chủ biên với chất lượng ngoại hạng, sự cân bằng tổng thể và toàn bộ các bài viết đều giàu thông tin, đầy thách thức, kích thích suy nghĩ và rất đáng để nghiền ngẫm. Modern Management. Trong thế giới ngày nay, khi loại sách quản trị làm cách nào nở rộ như nấm khắp nơi, thì tư duy lại tương lai chính là cuốn mà người ta có thể coi là cẩm nang điều hành tốt nhất. Carl Bunscha, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Philips. Một tuyển tập tuyệt vời, trong đó các bậc thầy kinh doanh hàng đầu đúc kết các tư tưởng hay nhất của họ. Future Survey. Tư duy lại tương lai. Tư duy lại công cuộc kinh doanh, các nguyên tắc, vấn đề cạnh tranh, sự kiểm soát và tính phức tạp, vai trò lãnh đạo, vấn đề thị trường và thế giới. Nhiều tác giả. Rowan Gibson biên tập. Người dịch: Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành. Nhà xuất bản Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành năm 2006. Tặng vợ tôi, Anki, và tất cả các bộ óc lớn đã làm nên cuốn sách này. Lời nói đầu. Từ thuở bình minh của cuộc cách mạng công nghiệp đến nay, chưa bao giờ các nhà quản lý lại có nhiều điều phải học và nhiều điều phải quên đi như hiện nay, và cũng chưa bao giờ họ lại nhận được những lời khuyên đa dạng và lộn xộn như hiện nay. Lý do của sự đảo lộn trong tư duy quản lý hiện nay là sự xuất hiện trên thế giới một phương thức tạo ra của cải mới có tính chất cách mạng. Những nhà sử học có thể cắt quá khứ ra thành vô số lát nhỏ, nhưng nếu chỉ tính những thay đổi có tính chất căn bản thì họ có rất ít điểm ngoặt thực sự quan trọng để phân kỳ lịch sử, và mỗi điểm ngoặt như vậy đều được gắn liền với một phương thức riêng biệt trong việc tạo ra của cải. Sự thay đổi đầu tiên trong lịch sử của nền văn minh mà chúng tôi gọi là làn sóng thứ nhất là sự phát minh ra nông nghiệp. Phát minh này đã đem lại cho con người một cách thức mới để biến tài nguyên của đất thành của cải vật chất, được triển khai ở hầu hết mọi nơi, tạo ra những nền kinh tế nông nghiệp, lấy nông dân làm trung tâm, cuối cùng đã thay thế cho săn bắn và hái lượm làm phương tiện chủ yếu để duy trì sự sống của con người. Tương tự như vậy, cuộc cách mạng công nghiệp đã khởi động sự thay đổi của làn sóng thứ hai, đem lại cho chúng ta phương thức lấy nhà máy làm cơ sở tạo ra của cải vật chất. Đến lượt nó, phương thức này dẫn tới sự sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn, đòi hỏi phải có những thị trường ngày càng rộng hơn, những doanh nghiệp ngày càng lớn hơn và ngày càng quan liêu hơn. Mãi cho đến thời gian gần đây, hầu hết những điều được dạy trong sách giáo khoa về quản lý và trong các trường kinh doanh vẫn phản ánh cách suy nghĩ của làn sóng thứ hai này. Dựa trên những giả định về tuyến tính và trạng thái cân bằng và được lượng hóa ở mức độ cao, mô hình paradigm chủ đạo về quản lý trong thời kỳ này có thể được coi như tương ứng với những giả định mang tính máy móc của nền kinh tế học phương Tây, và nền kinh tế học này, đến lượt nó, lại có thể được coi như tương ứng với vật lý học Newton, với niềm tin cho rằng khoa học quản lý hoàn toàn phù hợp với khoa học kinh tế, và cả hai khoa học này đều thích hợp với những gì được biết về vật lý học. Sự tương ứng nhiều tầng này làm cho mô hình quản lý công nghiệp trở nên vô cùng thuyết phục. Thực vậy, cả ba tầng khoa học này đã tạo thành những bộ phận của một hệ thống tư tưởng mang tính nhận thức, luận, và triết học thậm chí còn bao quát hơn. Vốn được mô tả ở đâu đó như một thực tại công nghiệp, industriality, nghĩa là thực tại được tiếp nhận qua con mắt của những người trưởng thành trong nền văn hóa công nghiệp. Nói tóm lại, mô hình kinh doanh chủ đạo trong kỷ nguyên của làn sóng thứ hai là một bộ phận của một kiến trúc tư tưởng rộng lớn hơn nhiều. Năm 1970, trong quyển Future Shock, Cú Sốc Tương Lai, lần đầu tiên chúng tôi công khai phê phán mô hình đang thịnh hành này. Trong đó, chúng tôi gợi ý các doanh nghiệp cần phải không ngừng tự cấu trúc lại và vượt qua tình trạng quan liêu, cần phải thu hẹp hệ thống cấp bậc trong tổ chức của họ, và tiếp nhận tính chất mà chúng tôi gọi là tính thích hợp với mục tiêu, ad hoc racy. Lúc bấy giờ, dường như nhiều độc giả cho rằng các ý kiến của chúng tôi chỉ là để gây chấn động mà thôi. Chúng tôi cũng có một kinh nghiệm tương tự vào năm 1972, khi chúng tôi trao một bản phúc trình tư vấn cho công ty AT&T, lúc bấy giờ là một công ty tư nhân lớn nhất thế giới. Trong đó, chúng tôi khuyên họ nên chia nhỏ công ty của họ ra. Nhưng trong nhiều năm, người ta đã giấu bản phúc trình đó với chính cấp quản lý cần biết để họ có thể chuẩn bị sự chia nhỏ. 12 năm sau, cuối cùng AT&T cũng phải chia nhỏ công ty của họ ra, và đó là sự chia nhỏ lớn nhất và đau đớn nhất trong lịch sử. Và đến năm 1980, trong quyển sách The Third Way, làn sóng thứ ba, khi chúng tôi đưa ra thuật ngữ phi đại chúng hóa, Demassification, để mô tả xu thế vượt qua khỏi lối sản xuất hàng loạt, mass production, phân phối đại trà, mass distribution, truyền thống đại chúng, mass media, và tính đồng nhất về kinh tế xã hội, chúng tôi lại bị một số người cho là quá hão huyền. Chúng tôi chắc là nhiều tác giả của cuốn sách này cũng đã vấp phải một thái độ hoài nghi tương tự, lý do rất dễ hiểu, bất cứ ai công kích quá sớm một mô hình đang thịnh hành, tất sẽ bị bộ máy trí thức và kinh viện đang ngự trị nhìn bằng cặp mắt nghi ngờ. Nhưng các mô hình, kể cả mô hình về quản lý, đâu phải là trường cửu, và cái mô thức quản lý của kỷ nguyên công nghiệp, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, đang bị lung lay tận gốc. Cuộc cách mạng tri thức, Knowledge the Revolution của ngày hôm nay, sau khi đem lại sự thay đổi cực kỳ to lớn về kinh tế, kỹ thuật và xã hội trong làn sóng thứ ba, đang buộc các doanh nghiệp phải hoạt động theo những cách thức hoàn toàn mới, không ngừng thay đổi những khái niệm của làn sóng thứ hai còn tồn tại trong đầu óc họ. Niềm tin của thời đại công nghiệp vào những cái như sự hội nhập theo chiều dọc, sự cộng lực, synergy, kinh tế quy mô lớn, economies of scale, và các tổ chức theo hệ thống cấp bậc, mệnh lệnh và kiểm tra, đang phải nhường chỗ cho sự tán thưởng mới mẻ đối với việc huy động nguồn lực từ bên ngoài, đối với việc giảm bớt quy mô sản xuất, đối với các trung tâm sinh lợi, các mạng lưới và các hình thức tổ chức đa dạng khác. Từng ngóc ngách trong lối tư duy của kỷ nguyên công nghiệp giờ đây đang được xem xét lại kỹ lưỡng và được tu chỉnh lại một cách mạnh mẽ. Chính là trong lúc giao thời, khi một mô hình cũ sụp đổ mà mô hình mới chưa được xác lập, chúng ta mới có được sự bùng nổ của tư duy sáng tạo. Nay chính là một thời điểm như vậy, và một số tư duy sáng tạo nhất về quản lý của ngày hôm nay đã được phản ánh trong quyển sách này. Cũng như trong tất cả những tuyển tập nhiều người viết khác, trong tuyển tập này lẽ đương nhiên là có một số đóng góp này tốt hơn, mới hơn hoặc có tính khai phá hơn một số đóng góp khác, nhưng nhìn chung thì quyển sách này rất hấp dẫn, nó phác họa cho chúng ta một bức tranh về một mô hình kinh doanh mới đang hành thành. Điều còn thiếu trong mô hình này là mối liên hệ chặt chẽ giữa tư duy quản lý của làn sóng thứ ba đang nổi lên với kinh tế học của làn sóng thứ ba. Lý do là nhịp độ thay đổi của hai lĩnh vực này có khác nhau. Trong khi những nhà lý luận về kinh doanh và những nhà tư vấn về quản lý như những tác giả của quyển sách này đang thăm dò nhiều khía cạnh của thực tại kinh doanh mới và mau chóng trình bày những phát hiện của mình, thì các nhà kinh tế học, trừ một số ngoại lệ đáng chú ý, vẫn còn bị giam hãm trong những thành tựu của họ trong quá khứ, ít khi dám lao vào lãnh địa của làn sóng thứ ba. Một thí dụ điển hình của tình trạng bất cập nói trên có liên quan đến tri thức, yếu tố sản xuất hàng đầu trong phương thức tạo ra của cải mới. Các công ty tư vấn quản lý đã làm rất nhiều việc để nghiên cứu vấn đề quản lý tri thức, knowledge management, như định giá tài sản tri thức, những cách tiếp cận mới trong việc học tập của tổ chức và cá nhân, cố gắng tạo ra một hệ đo lường tri thức. Ngược lại, hầu hết các nhà kinh tế học chủ đạo lại bỏ qua hoặc coi nhẹ tri thức như một yếu tố sản xuất. Trong khi lối suy nghĩ xé rào đang thịnh hành trong giới doanh nhân nhạy bén và các nhà tư vấn giỏi, thì các nhà kinh tế học thường sợ làm như vậy sẽ quá nguy hiểm cho danh tiếng nghề nghiệp của họ. Kết quả là, kinh tế học của làn sóng thứ ba vẫn đang còn trong giai đoạn phôi thai, và một hệ thống tri thức có thể thống nhất lý thuyết quản lý với kinh tế học vẫn chưa thành hình. Nhiệm vụ tạo ra hệ thống đó vẫn còn ở phía trước. Tuy nhiên, điều mà những người đang thực hành kinh doanh, cũng như những nhà kinh tế học và các nhà tư vấn của họ, sẽ cần đến là một mô thức, model, bao quát hơn về thực tại đang đến của làn sóng thứ ba, không chỉ tập trung vào các vấn đề kinh tế học và quản lý, mà còn chỉ ra cách thức đáp ứng với những cú sốc xã hội, công nghệ, chính trị, văn hóa và tôn giáo vốn sẽ xuất hiện rất nhiều trong những năm sắp tới. Cần phải tiên liệu những cú sốc đó, cũng như tác động của chúng đối với công việc kinh doanh, bởi vì một biến động lớn đột ngột trong một cú sốc nào đó cũng có thể gây ra tác hại cho một công ty hay một ngành công nghiệp chẳng khác nào một thay đổi về kinh tế. Không may là những vấn đề rộng lớn như thế vẫn còn nằm ngoài cái khung tham chiếu của những nhà nghiên cứu lý thuyết về kinh doanh cũng như những nhà kinh tế học. Tuy nhiên, những tác giả đáng kính của những trang sách này đã cung cấp những bộ phận khái niệm quan trọng mà người ta có thể dùng để dựng nên một mô hình mới về kinh doanh. Trong sách có nhiều ý tưởng kích thích suy nghĩ, soi sáng, nhiều câu hỏi bổ ích, nhiều hiểu biết sâu sắc mới mẻ và nhiều cách suy nghĩ khác nhau về cuộc chiến vừa cạnh tranh vừa hợp tác sắp tới. Khi phương thức tạo ra của cải của làn sóng thứ ba được triển khai rộng rãi, được đánh dấu bởi sự cạnh tranh khốc liệt, bởi những cuộc cách mạng công nghệ liên tục, bởi sự xáo trộn và xung đột xã hội, thì nó sẽ tạo ra một tình trạng không thể đoán trước ở mức độ cao và những điều kiện phi tuyến tính. Những nhà lãnh đạo kinh doanh và những nhà chiến lược kinh doanh nào muốn thành công trong một môi trường hỗn loạn và cách mạng như vậy không nên mạo hiểm bỏ qua quyển sách này. Evin và Heidi Toffler. Lời cảm ơn. Nhiều cá nhân đã đóng góp cho cuốn sách này. Tôi xin trân trọng ghi nhận món nợ lớn của tôi với từng người trong số đó. Tư duy lại tương lai không thể ra đời nếu không có sự hợp tác hào sảng của Warren Bennis, Stephen Covey, Eli Godras, Gary Hamel, Michael Hammer, Charles Handy, Kevin Curley, Philip Kostler, John Carter, John Nesbitt, Michael Porter, C.Q. Brahalas, Eris, Peter Senger, Lester Thurow và Jack Cho. Những con người đặc biệt này mà trong nhiều năm qua đã định hình tư duy của chúng ta về tương lai của kinh doanh, đã có lòng dành thời gian và chia sẻ với tôi những nhận thức sâu sắc của họ cho dự án này. Tôi chịu ơn họ. Lời cảm ơn chân thành của tôi cũng gửi tới Evin và Handy Toffler, các bậc thầy lớn về tư duy tương lai đã vui lòng nhận lời viết lời nói đầu. Tôi chịu ơn rất nhiều với người hợp tác làm ăn và là người bạn tôi, Frank Kiphoff, nhà đồng sáng lập International Business Communications PLC và Euromanagement BV, mà nếu không có ông thì cuốn sách này có lẽ sẽ vẫn chỉ là một ý tưởng thú vị. Sự hỗ trợ hào sảng của ông, niềm tin không lay chuyển của ông đối với tôi và khả năng tiếp cận phi thường của ông là những yếu tố quyết định để làm cho điều không thể trở thành có thể. Lời cảm ơn đặc biệt xin gửi đến Nick Burley của nhà xuất bản Nicholas Burley Publishing, người đã tham gia dự án này từ buổi đầu và thành công trong việc chuyển nguyên liệu thô của tôi thành một cuốn sách, cung cấp những lời hướng dẫn đặc sắc về biên tập trong suốt quá trình đó. Một lời cảm ơn nồng nhiệt cũng xin gửi tới Sally Lansdale Young vì sự biên tập bản thảo xuất sắc và luôn tận tình của cô. Lời cảm ơn trân trọng xin gửi đến Melinda Adams, giám đốc điều hành của Euromanagement, Irene van der Mullen của European Business Studies và Jen Bommerzer vì đã giúp chuẩn bị một số cuộc phỏng vấn quan trọng trước. Tôi chịu một cái ơn nữa với những người trợ lý là các đầu mối liên lạc trực tiếp với những người đóng góp cho cuốn sách này, đó là Lauren Osterman, Doris Cunin, Barbara Devin, Wendy Donnelly, Doris Hagen, Linda Emcelin Hernitz, Tessy Hawks, Maryland, Jean McDonald, Karen Moss, Patty Platt, Linda Pauls, Lynn Paul, Capiris, Grace Dream, Vicky Trent và Hannah Penguin. Xin cảm ơn tất cả vì sự nhẫn nại và hỗ trợ qua nhiều tháng trời. Peter Barat Jones và David Champanis của Tools Company Euro ESCG đã là những người đồng cảm ngay từ đầu. Tôi cảm ơn David vì các thông tin hữu ích cho chương dẫn nhập của tôi. Robert Heller đã vui lòng đọc chương này và đưa ra lời nhận xét, và Nick Cudding đã đề nghị một số chỉnh sửa vào phút chót. Tôi cũng xin cảm ơn Alan Cavan, Swiftren, Edith Jacob, Sandra Chivron, Julie Stenbeck, Surani Spock và Caroline Lipwest đã giúp đỡ trong việc sửa lỗi và in bản thảo, cũng như một số việc quan hệ thư tín. Đội ngũ ở Available Sound Studio đã sao chép các cuộn băng phỏng vấn và kéo dài nhiều giờ, và Marion Van Dost đã ghi ra giấy nội dung tất cả các cuộn băng đó trong thời gian kỷ lục. Tôi rất cảm ơn về điều đó. Xuyên suốt dự án, tôi đã được cổ vũ bởi Brad Dufour, Phó Chủ tịch điều hành của Euro, ESCG Worldwide, Catherine McKee của Communication Online, Peter Frost, tổng giám đốc điều hành Office Mass Ltd và Hans Human của trung tâm American Book Center ở Amsterdam, là người đã liên tục cung cấp cho tôi những thông tin hữu ích. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn cha mẹ tôi, June và Google Gibson, vì đã cho tôi thấm nhuần một tình yêu đối với sách vở, cũng như cha mẹ vợ tôi, Woodrow và Dear Felix Naturfan, cùng với Hacker và Joachim Kemmer, vì đã gánh vác công không mệt mỏi nhiều nghĩa vụ gia đình mà tôi buộc phải bỏ bê khi làm cuốn sách này. Lời cảm ơn nồng nhiệt nhất xin gửi tới vợ tôi, Enki, người đã lái chiếc máy bay gia đình chỉ với một động cơ trong suốt 2 năm trời, chăm sóc cho đứa con trai đầu của chúng tôi, Henry, và mới đây là sự xuất hiện của em trai nó là James. Tôi sẽ không bao giờ quên tất cả những hy sinh mà vợ tôi đã gánh chịu vì cuộc phiêu lưu điên rồ của tôi. Rowan Gibson, tháng 9 năm 1998. Tư duy lại công cuộc kinh doanh. Rowan Gibson. Vào thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, mọi người đều không hề nghi ngờ gì về cái đích mà chúng ta sẽ theo đuổi và cách thức để đi tới đó. Những công ty thành công, những nền kinh tế hùng mạnh sau chiến tranh và những định chế vốn được thiết lập từ lâu đang tiến về tương lai giống như những chiếc xe hơi hạng sang đang lao trên con đường cao tốc rộng thênh thang. Qua trí tưởng tượng, họ nhìn thấy một con đường dài thẳng tắp trước mặt, đang vươn tới chân trời xa xăm. Con đường mà họ sẽ đi tiếp này chẳng khác gì con đường mà họ đã đi qua, tương lai hình như hoàn toàn thuộc về họ. Nhưng không có gì xa rời chân lý hơn thế. Bài học của 3 thập kỷ vừa qua là không ai có thể lái xe đi đến tương lai theo một chương trình đã cài đặt sẵn. Trong các sách về kinh doanh có đầy rẫy những ví dụ về những công ty nổi danh là bất khả chiến bại nhưng đã ngủ quên trên tay lái và phải trả giá đắt. Đối với nhiều công ty, sự trừng phạt đã ập đến một cách bất ngờ từ những đối thủ cạnh tranh nước ngoài. Những đối thủ vốn chỉ là những dấu chấm nhỏ hiện lên trên kính chiếu hậu, nhưng đã lướt rất nhanh qua thời kỳ giữa những năm 1970 và đầu những năm 1980 để trở thành những nhà công nghiệp hàng đầu mới. Nhiều trường hợp khác thì bị những đối thủ nhỏ hơn, nhưng giỏi kinh doanh hơn biết lợi dụng các điểm giao nhau, tức các giao điểm trên đường cao tốc, nơi mà công nghệ tiên tiến không ngừng hình thành để vượt lên. Trong khoảng thời gian chỉ vài năm thôi, con đường mà nhiều người từng nghĩ rằng họ làm chủ đã biến thành đấu trường cạnh tranh quyết liệt, và cuộc hành trình biến thành cuộc chạy đua. Trong khoảng thời gian đó, hàng trăm công ty đã bị rơi rụng khỏi danh sách xếp hạng 500 công ty của tạp chí Fortune, trở thành kẻ tụt hậu đứng sau hoặc kẻ bị loại đứng ngoài trên con đường đi đến tương lai, như Gary Hamel và C.Q. Prahalad mô tả họ. Không ít những kẻ dẫn đầu trước đây đã bị bỏ rơi hẳn khỏi cuộc đua và trượt dài vào sự lãng quên. Câu chuyện huyền thoại về tối ưu Excellency ra đời và được ngưỡng mộ khắp nơi vào đầu những năm 1980 đã chết vào cuối thập kỷ. Xét về mặt kinh tế cũng vậy, cuộc hành trình đi tới tương lai của chúng ta hóa ra là khác với điều chúng ta dự tính. Trong thời gian ngay sau chiến tranh, Liên Xô tăng trưởng kinh tế nhanh hơn Hoa Kỳ, và nếu xu thế này cứ tiếp tục, thì Liên Xô sẽ vượt qua Mỹ về tổng sản phẩm quốc gia, Gross National Product GNP, vào khoảng giữa năm 1980. Trong thực tế, trái với dự kiến của mọi người, Liên Xô đột nhiên biến đổi theo chiều ngược lại, hầu như trong chớp nhoáng đã tan rã khi chuyển từ thập kỷ 1980 sang thập kỷ 1990. Vào lúc đó, Mỹ đã nhận ra rằng nó đang phải cạnh tranh với hai siêu cường kinh tế đáng gờm mà chính Mỹ góp sức tạo nên, đó là Nhật Bản và ngôi nhà chung châu Âu, mà trung tâm là nước Đức. Trong những năm 1980, người ta từng tiên đoán rằng GNP tăng trưởng nhanh chóng của Nhật Bản sẽ đạt mức cao nhất thế giới vào năm 2000. Một số nền kinh tế các nước con hổ châu Á cũng đang chạy đua đến tương lai trên làn đường cao tốc, liên phục phô diễn những mức tăng trưởng trên 8% mỗi năm. Thế nhưng vào năm 98, tình hình kinh tế của Nhật Bản đã là một điều xấu hổ thảm hại đối với chính phủ nước này, và cuộc bùng nổ thần kỳ Đông Á đã kết thúc một cách bi thảm và ê chề. Chính phủ Thái Lan đã phát ra một bản tuyên bố đăng trên tạp chí Time, số ra ngày 24 tháng 11 năm 97, nói rằng sự tăng trưởng đã có vẻ như tiếp tục mãi mãi, chúng tôi đã không kịp thời nhận ra những dấu hiệu nguy hiểm. Hiển nhiên, nhiều ngân hàng, nhà đầu tư và tập đoàn lớn của thế giới cũng vậy. Trong những năm qua cũng đã diễn ra nhiều thay đổi lớn lao khác mà phần lớn đều không lường được. Chẳng hạn, 3 thập kỷ trước đây, cuộc sống và xã hội của chúng ta được liên kết vào nhau bởi những định chế đầy quyền lực như chính phủ, luật pháp, hệ thống giáo dục, nhà thờ, gia đình, tổ chức lao động. Chúng ta tôn trọng những định chế đó, chúng ta giao phó tương lai của chúng ta cho chúng, cho phép chúng điều hành và kiểm soát chúng ta. Nhưng nay không phải như vậy nữa rồi, giống như những tảng đá cổ xưa bị sóng biển va đập làm xói mòn. Những cơ sở quyền hành cũ kỹ đó không ngừng bị xói mòn bởi những công nghệ và tư tưởng mới vốn đã chuyển đổi quyền lực từ định chế sang cá nhân một cách không thể đảo ngược. Thế còn bản thân chủ nghĩa tư bản thì sao? Trước đây chúng ta từng nghĩ đó là con đường thênh thang dẫn đến tiến bộ và phồn vinh hoặc đại loại như vậy. Hiện nay có nhiều người lên tiếng hỏi chủ nghĩa tư bản đang thực sự dẫn chúng ta đến đâu, hoặc tại sao chúng ta phải chạy đua để đi đến đó, và cuộc chạy đua đó đang làm gì cho cuộc sống, cho cộng đồng và cho môi trường của chúng ta. Đây là những câu hỏi không dễ chịu chút nào, đây là thời kỳ không dễ chịu chút nào. Ngày nay, khi chúng ta nhìn vào tương lai thì chẳng có gì chắc chắn về nơi chúng ta sẽ đi tới và bằng cách nào chúng ta sẽ đi đến đó. Chúng ta không còn nhìn thấy đường cao tốc rộng, dài, thẳng tắp vươn đến trên trời nữa. Thay vào đó, chúng ta phát hiện mình đang ở điểm cuối của con đường. Bởi lẽ, sự kết thúc thế kỷ 20 có thể coi như tượng trưng cho sự kết thúc của mọi trật tự, sự kết thúc của mô thức công nghiệp, sự kết thúc của thế giới thời hậu chiến, sự kết thúc thời kỳ ưu thế của Hoa Kỳ, sự kết thúc của nhà nước quan phòng, sự kết thúc của chủ nghĩa cộng sản và của chủ nghĩa tư bản thời hậu chiến, thậm chí có lẽ là sự kết thúc của lịch sử, theo Francis Fukuyama. Cái gì đang nằm bên kia điểm cuối con đường? Trong quyển sách Power Shift, sự chuyển đổi về quyền lực, Erwin Toffler đã mô tả nó là terra incognita, nghĩa là một vùng đất chưa được thăm dò của tương lai. Nhìn ra phía trước, chúng ta chỉ thấy một thế giới của sự hỗn mang và bất định, một thế giới của sự thay đổi ngày càng nhanh, một thế giới mà ở đó, nền kinh tế sẽ không còn dựa vào đất đai, tiền bạc hoặc nguyên vật liệu mà dựa vào vốn trí tuệ, một nơi mà cuộc cạnh tranh sẽ là quyết liệt và thị trường trở nên tàn nhẫn, một nơi mà các công ty nhỏ sẽ vượt trội các công ty khổng lồ trên quy mô toàn cầu, một nơi mà khách hàng sẽ tiếp cận vô hạn với sản phẩm, dịch vụ và thông tin, một nơi mà mạng lưới thông tin sẽ còn quan trọng hơn cả quốc gia, và là nơi mà bạn sẽ hoạt động, kinh doanh theo sát với thời gian thực, hoặc là sẽ chết. Thay vì sự ổn định, dường như các xã hội công nghiệp của chúng ta đang gặp rắc rối sâu sắc khi chúng ta đang cùng nhau lao vào nơi mà các nhà khoa học gọi là bờ vực của sự hỗn mang, tức là một giai đoạn quá độ dữ dội, khi mà trật tự cũ cuối cùng sẽ phải nhường chỗ cho trật tự mới. Tuy nhiên, đồng thời đấy cũng là một cuộc phiêu lưu lớn lao và là một cơ hội dành cho mọi người. Chuẩn bị cho tương lai. Trong khi chúng ta chuẩn bị để rời khỏi con đường và tiến vào vùng đất lạ lẫm nằm ở phía trước, thì hiển nhiên chúng ta cần phải có một loại phương tiện vận chuyển mới, một số kỹ năng điều khiển rất khác so với trước và một nhận thức mới về phương hướng. Nhưng điều quan trọng hơn, chúng ta cần phải thách thức lại mọi giả định của cá nhân và tập thể về cái thế giới mà chúng ta đang đi tới, tức là thế giới của thế kỷ 21 hoàn toàn khác. Nói tóm lại, chúng ta cần phải nhìn lại tương lai, nhưng vì tương lai lại có nhiều mặt, vậy chúng ta phải bắt đầu nhìn lại như thế nào? Trong quyển sách này, tôi đã tập hợp các ý kiến của một số nhà tư tưởng hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực kinh doanh, không phải bằng cách rà soát lại từ các quyển sách, bài báo hoặc bài diễn văn của họ, mà bằng cách kéo họ tham gia vào các cuộc đạo đàm trực tiếp về cách nhìn của họ đối với thế kỷ 21. Trong các cuộc đối thoại một đối một diễn ra trong thời gian vài tháng, họ đã chia sẻ những ý kiến độc đáo với tôi về cách nhìn đối với thế giới của ngày mai và làm thế nào để chuẩn bị cho nó ngay từ hôm nay. Những ý kiến mà họ nêu ra trong các trang sách này thật là lý thú, kích thích suy nghĩ, tuy có chỗ còn phải tranh cãi, điều không tránh khỏi là cũng có sự gay cấn và khác biệt giữa các ý kiến của họ, cũng như có sự trùng lặp giữa các chương và mục trong quyển sách. Nhưng theo tôi, các bạn không thể tìm được bất cứ quyển sách nào khác bao gồm được tất cả những ý tưởng như thế này. Mục đích của tôi là làm cuộc xét nghiệm tương lai với càng nhiều khía cạnh càng tốt, nhằm tổng hợp thành một quan điểm toàn diện hơn về nơi mà thế giới chúng ta đang đi tới. Vì lý do đó, bạn đọc sẽ tìm thấy trong quyển sách này các cuộc đối thoại với các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực rất khác nhau, như dự báo xu thế, kinh tế toàn cầu, quản trị thực tiễn, chiến lược tiếp thị, tái thiết kế quy trình kinh doanh, tin học, kiến thức tổ chức và nghệ thuật lãnh đạo. Điều mà bạn đọc sẽ không tìm thấy ở đây là các câu trả lời dễ dãi, không có con đường lát gạch đi vào tương lai, cũng không có con đường tắt hay con đường tốt nhất. Thay vào đó, bằng cách cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn cảnh, tôi muốn giúp các bạn tự tìm ra con đường độc đáo cho chính mình để đi vào vùng đất đó. Nhằm mục đích đó, tôi đã không dùng phần giới thiệu cho quyển sách này làm diễn đàn cho việc tổng kết các cuộc thảo luận của chúng tôi, hoặc cho việc tái chế, hoặc lặp lại các ý kiến của tác giả. Mục tiêu của tôi không phải là đưa ra một vài giải pháp phổ quát nào đó, tức là làm phép cộng lại tất cả những ý kiến đã được nêu trong quyển sách này. Tốt hơn là để các chuyên gia tự nói cho mình, tạo cơ hội cho bạn đọc được nghe ý kiến của từng người, để suy ngẫm về những hàm ý của những lời lẽ đó, và để bạn đọc tự rút ra kết luận. Qua đó, bạn tự làm sáng tỏ và đi sâu vào viễn cảnh của chính mình. Xét cho cùng, để định nghĩa thì nhìn lại tương lai là một quá trình mà mỗi cá nhân chúng ta phải tự chiêm nghiệm. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành và biên tập nội dung của các cuộc phỏng vấn, có ba đề tài chung nổi lên mà theo chúng tôi phản ánh thông điệp quan trọng nhất của quyển sách. Đề tài thứ nhất là con đường chấm dứt tại đây, tức sự nhận thức rằng Tương lai sẽ khác với quá khứ, điều này có vẻ như là hiển nhiên và hầu hết chúng ta luôn tin như vậy. Nhưng chúng ta lại hành động như thể không phải là như vậy. Rất nhiều nhà lãnh đạo ngày nay vẫn bám vào ý nghĩ cho rằng nhiều chuyện đã bị trục trặc phần nào, nhưng có thể sửa chữa được để chúng ta có thể quay trở lại với cách thức như cũ. Đây là ảo tưởng, quá khứ không còn nữa, con đường mà chúng ta đi trong nhiều thập kỷ qua đã đến chỗ kết thúc. Từ đây trở đi, cuộc hành trình đi đến tương lai sẽ là diễn biến nằm ngoài kinh nghiệm đã trải qua, và chúng ta cần phải thay đổi tư duy một cách tương ứng. Đề tài thứ hai là, thời đại mới đòi hỏi phải có những tổ chức mới. Chúng ta sẽ không đi xa được trong cuộc đua xe đường trường Ferris Tucker nếu lái một chiếc xe du lịch sang trọng. Cái chúng ta cần là một loại phương tiện tổ chức hoàn toàn mới, có thể chịu đựng được địa hình kinh doanh gồ ghề và bất trắc mà chúng ta sẽ đi qua. Phương tiện đó đại diện cho thời đại thông tin của tương lai chứ không phải thời đại công nghiệp của quá khứ. Đề tài thứ ba là, sau đây chúng ta sẽ đi đến đâu? Đối mặt với một hành trình bất định đi vào một thế giới nhiễu nhương, các tổ chức sẽ thấy càng khó có những quyết định chiến lược tự tin. Thông điệp cơ bản của quyển sách này là chúng ta cần có một viễn cảnh, một cái đích, một cái nhìn về tương lai, một phương hướng để tập kết những nỗ lực của những người cùng làm việc với chúng ta. Chúng ta sẽ không triển khai được một viễn cảnh như vậy bằng cách nhìn vào bản đồ. Đơn giản là vì không có bản đồ cho Terra Incognita, vùng đất lạ. Thay vào đó, những nhà lãnh đạo sẽ phải nhìn về phía trước và tự mình thám hiểm trên trời. Họ sẽ phải tạo ra ý tưởng của chính mình về nơi mà họ sẽ đi tới, từ đó dẫn dắt tổ chức của họ một cách thuyết phục. Con đường chấm dứt tại đây. Từ rất lâu chúng ta đã hiểu sâu sắc rằng tương lai sẽ khác với quá khứ. Tất cả các tác giả khoa học viễn tưởng, từ Jules Verne cho đến William Gibson, đã nhắc nhở chúng ta điều đó. Nhưng cái mà điều chúng ta ngoan cố không chịu thừa nhận, đó là tương lai sẽ khác với những gì chúng ta dự kiến về nó. Hầu hết chúng ta vẫn hành động cứ như thể tương lai sẽ là sự nối tiếp tuyến tính ngoại suy của hiện tại, giống như con đường thẳng kéo dài đến tận chân trời. Cách nhìn sai lầm đối với tương lai này bám rễ từ những ý niệm văn hóa thâm căn cố đế về khả năng dự đoán và kiểm soát. Trong quyển sách The Great Reckoning, Sự Ước Tính Vĩ Đại, các tác giả James Dace Davidson và William Redmond đã nói về những kết luận sai lầm đã được lập trình đi vào cuộc sống của chúng ta như một virus máy vi tính. Họ lập luận rằng cái nhìn về thế giới của chúng ta đã được định hình hàng thế kỷ bởi nhận thức của Newton về thực tiễn, trong đó sự thay đổi diễn ra theo đường tuyến tính, liên tục và trong chừng mực nào đó có thể dự đoán được, chẳng hạn A dẫn đến B, rồi đến C, rồi đến D. Lý thuyết hỗn mang, cho theory, cho chúng ta biết rằng sự ngược lại mới là đúng, như Michael Crichton đã viết trong quyển sách Jurassic Park, công viên của kỷ Jura. Lý thuyết hỗn mang dạy chúng ta rằng tính chất tuyến tính thẳng băng mà chúng ta cho là đương nhiên đối với mọi sự vật, từ vật lý cho đến tiểu thuyết, không hề có thật. Tính chất tuyến tính, linearity, chỉ là phương thức nhân tạo để nhìn nhận thế giới, cuộc sống thực tế đâu phải là một chuỗi các sự kiện có quan hệ liên kết với nhau, cái này tiếp theo cái kia, giống như các hạt đá quý được xô lại với nhau thành chuỗi hạt. Cuộc sống đúng ra là một chuỗi của sự va chạm, trong đó sự kiện này có thể làm thay đổi sự kiện tiếp theo một cách hoàn toàn không thể đoán trước được, và thậm chí còn mang tính tàn phá nữa. Khi mà thế giới của chúng ta trở nên phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn, thì sự thay đổi ngày càng trở nên phi tuyến tính, gián đoạn và không dự đoán được. Do vậy, tương lai trở nên khác xa so với quá khứ và khác xa so với cái mà chúng ta dự kiến. Chúng ta nhận thấy A có thể dẫn đến E, rồi đến K và đột nhiên đến Z. Thực tiễn này đòi hỏi một cách nhìn hoàn toàn mới về tương lai đối với công ty, đối với xã hội và đối với cuộc sống riêng của chúng ta. Tư duy lại tương lai là quyển sách đề cập đến việc thay thế nhận thức cũ, tức nhận thức cho rằng ở chừng mực nào đó chúng ta có thể kiểm soát, sắp xếp và dự đoán tương lai, bằng nhận thức mới dựa trên sự thay đổi mang tính đứt đoạn. Đây là quyển sách nói về việc chấp nhận sự bất thường như là một chuẩn mực. Sự thật là tương lai sẽ không phải là sự tiếp tục của quá khứ, nó sẽ là một chuỗi các gián đoạn, và chỉ bằng cách chấp nhận những sự gián đoạn này và làm cái gì đó tương ứng, chúng ta mới có cơ may thành công và tồn tại trong thế kỷ 21. Điều hấp dẫn đối với tính chất gián đoạn là ở chỗ nó tạo ra cơ hội, nó có nghĩa là không ai làm chủ thế kỷ 21 cả. Nhưng để có thể nắm lấy tương lai, chúng ta phải bỏ qua quá khứ, chúng ta phải thách thức và trong nhiều trường hợp phải quên đi những mô hình cũ, những quan niệm cũ, những quy tắc cũ, chiến lược cũ, giả thiết cũ, công thức thành công cũ. Về điều này thì tất cả các tác giả của quyển sách đều tán thành, chẳng hạn, dưới đây là trích dẫn một số lời phát biểu đang chờ bạn ở các trang sau của cuốn sách. Charles Handy: các bạn không thể nhìn tương lai như một sự tiếp tục của quá khứ, vì rằng tương lai sẽ khác, Và để có thể đương đầu với tương lai, chúng ta phải thực hiện, quên đi cách thức mà chúng ta đã dùng đối với quá khứ. Peter Senger, chúng ta phải từ bỏ việc cố tìm ra điều sẽ phải làm bằng cách dựa vào điều chúng ta đã làm. Michael Hammer, nếu bạn nghĩ rằng bạn đã tốt rồi thì bạn sẽ chết. Thành công trong quá khứ chẳng có quan hệ gì đến thành công trong tương lai. Công thức cho sự thành công của ngày hôm qua hầu như chắc chắn sẽ là công thức cho sự thất bại của ngày mai. C.Q. Prahalad, nếu bạn muốn thoát khỏi sức hút trọng trường của quá khứ để tái sinh những chiến lược cốt lõi và để xem xét lại những giả định cơ bản nhất về cách làm thế nào để bạn cạnh tranh được, thì bạn sẽ phải sẵn sàng đương đầu với những niềm tin chính thống của chính mình. Những thông điệp này không còn có thể nói rõ hơn được nữa. Chúng báo cho chúng ta biết rằng con đường đã đi đến kết thúc tại đây, rằng chúng ta phải chấm dứt việc nhìn tương lai như một con đường cao tốc lớn tưởng tượng vươn dài tới tận chân trời, rằng không có con đường phía trước, mặc dù đó là tên của quyển sách bán chạy nhất của Bill Gates. Các con đường đều mang tính chất tuyến tính, và lối tư duy tuyến tính là vô ích trong một thế giới phi tuyến tính. Thay vào đó, chúng ta phải tạo ra bước nhảy trí tuệ từ tuyến tính chuyển sang phi tuyến tính, từ cái đã biết sang cái chưa biết, từ terra firma, đất chắc, sang terra incognita, đất lạ. Quyển sách này đem đến những hiểu biết sâu sắc về những lĩnh vực chủ yếu của sự thay đổi có tính gián đoạn, vốn sẽ tác động đến tất cả chúng ta ở thế kỷ 21. Các tác giả của quyển sách đề cập tới những vấn đề sau đây. Tại sao bản chất của sự cạnh tranh lại thay đổi một cách triệt để như thế, và chúng ta phải làm gì đối với nó? Nói một cách chính xác, thì nền kinh tế nối mạng mới là cái gì, nó hoạt động như thế nào, và tại sao nó sẽ khác về cơ bản so với nền kinh tế công nghiệp? Trong nền kinh tế toàn cầu, thì giữa công ty lớn và mạnh với công ty nhỏ và nhanh, thì cái nào sẽ tốt hơn? Liệu các công ty có nên mở rộng nhiều mặt hàng sản phẩm để phục vụ thế giới, hay là nên chuyên môn hóa và tập trung? Liệu công nghệ có làm cho vị trí địa lý ngày càng kém quan trọng không? Hay là liệu nó có làm cho một số địa điểm cụ thể trở nên quan trọng hơn đối với một số ngành công nghiệp cụ thể ở thế kỷ 21? Tại sao trận địa kinh tế toàn cầu của thế kỷ 21 khác xa so với trận địa kinh tế trước đây? Vai trò châu Á quan trọng như thế nào vào trong trận địa đó? Sự hiện đại hóa châu Á có làm chuyển dịch trọng tâm của thế giới về kinh tế, chính trị và văn hóa từ phương Tây trở lại phương Đông hay không? Giờ đây, liệu có xuất hiện cuộc đấu tranh mới giữa các hình thức khác nhau của chủ nghĩa tư bản không? Liệu khái niệm về chủ nghĩa tư bản sẽ có một tương lai sáng sủa chút nào hay không? Hay là sự tiến bộ kinh tế thực ra chỉ là một lời hứa hão? Khi mà công nghệ không chỉ dân chủ hóa nơi làm việc, mà cả xã hội và thế giới của chúng ta, thế thì liệu nó có nghĩa là sự chấm dứt của chính quyền như chúng ta đã biết về nó không? Liệu chúng ta đang hướng về một thế giới mà về cơ bản không có sự cai quản, một thế giới ngoài sự kiểm soát của chúng ta? Thời đại mới đòi hỏi những tổ chức mới. Thời đại mới của ngày mai sẽ đưa đến những cách thức cạnh tranh mới, và những công ty thành công sẽ là những công ty nắm bắt được cách thức đó trước tiên và vượt qua được những hàng rào tổ chức quen thuộc để hành động một cách khác đi. Như Michael Hammer đã nói, trong môi trường luôn luôn biến đổi, bạn sẽ không muốn có cơ cấu tổ chức quá cứng nhắc, mà là cơ cấu cho phép bạn có thể thích ứng với hoàn cảnh. Để đi vào miền đất lạ Terra Incognita, đòi hỏi phải có một loại phương tiện tổ chức hoàn toàn mới. Nó hoàn toàn khác với chiếc xe hơi hạng sang của quá khứ. Kẻ chiến thắng của thế kỷ 21 sẽ là những ai có khả năng thay đổi các tổ chức của mình thành cái gì đó giống chiếc xe Jeep, tức chiếc xe nhiều cầu, chạy mọi địa hình, chắc chắn, hiệu quả và dễ điều khiển. Tổ chức mới đó có thể di chuyển, đổi phương hướng mau lẹ trong địa hình không quen thuộc, phản xạ một cách nhanh chóng trước tính chất luôn thay đổi của môi trường kinh doanh, bản chất luôn thay đổi của cạnh tranh và nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng. Mặc dù đây là sự so sánh cơ học, nhưng cái phương tiện mới này phải có đặc tính của một cơ thể sinh học, chứ không phải một cái máy. Nó sẽ là một mạng lưới các trí tuệ được chia sẻ bởi những con người cùng làm việc và học tập với nhau, trong tổ chức lẫn ngoài tổ chức. Nó sẽ có trí thông minh, nó sẽ được điều khiển bởi chiếc động cơ trí tưởng tượng của con người, nó sẽ mời khách hàng và đối tác cùng lên xe và thực hiện cuộc hành trình, và nó sẽ ý thức được cách nó tác động đến môi trường thiên nhiên. Phương tiện mới này, tức là tổ chức của thế kỷ 21, không thể nào tạo ra bằng sự cải tiến liên tục, nó chỉ có thể được tạo ra bằng sự thay đổi triệt để. Hammer gọi đó là sự đảo ngược của cách mạng công nghiệp. Ông ta tin rằng cách duy nhất để chuyển cơ cấu tổ chức cũ cứng nhắc thành cơ cấu cho phép chúng ta thích ứng được với hoàn cảnh là từ bỏ toàn bộ mô hình tổ chức của thế kỷ trước cùng với những giả thuyết làm chỗ dựa cho nó. Peter Drucker đã tiên liệu được điều này vài năm trước đây khi ông viết rằng mọi tổ chức phải chuẩn bị cho việc từ bỏ mọi điều mà nó làm. Điều mà chúng ta đang nói tới ở đây là một công việc có tầm vóc lớn lao, Senger đã so sánh nó như là qua lỗ kim, nhưng dù muốn dù không, nếu chúng ta muốn đứng vững trong kinh doanh ở thế kỷ tiếp theo đây thì phải có sự thay đổi, bởi lẽ, như Prahlad đã nói, nếu bạn không thay đổi, bạn sẽ chết. Thật đáng tiếc là không có trạm dừng chân trong cuộc chạy đua tới tương lai, không có chỗ nào để nghỉ ngơi và lấy lại sức. Quả thực, quá trình biến đổi kinh doanh bản thân đó đã trở thành một cuộc chạy đua, những ai chậm chân trong quá trình này có thể bị tụt hậu, hoặc tệ hơn nữa có thể không bao giờ quay trở lại cuộc đua được nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ phải đạt được sự biến đổi triệt để các tổ chức của chúng ta trong khi cuộc chạy đua đang diễn ra. Quyển sách Tư duy lại tương lai sẽ khảo sát một số những đề tài chính yếu có liên quan đến sự thay đổi tổ chức trong thế kỷ 21. Làm cách nào để chúng ta thay đổi được các mô hình tư duy sao cho có tính hệ thống hơn, để chúng ta có thể có cái nhìn tổng thể đối với tổ chức chứ không phải chỉ từng bộ phận cần được sửa đổi? Công nghệ sẽ có vai trò gì trong quá trình chuyển đổi kinh doanh? Làm cách nào để chúng ta tạo ra được một tổ chức mạng lưới phi tập trung một cách triệt để? Liệu chủ nghĩa liên bang, federalism, có cho ta một mô hình hữu ích để làm cho tổ chức hoạt động thành công? Cái gì thực sự liên kết các bộ phận trong tổ chức mạng lưới? Phải chăng đó chỉ là công nghệ thông tin, hay là nó đòi hỏi một cái gì đó sâu sắc hơn và mang nhiều ý nghĩa hơn? Làm cách nào để một công ty có thể chuyển đổi từ chỗ chỉ có phân phát thông tin quanh mạng lưới đến chỗ tạo ra được tri thức mới? Liệu thực sự có thể lập ra một cơ sở hạ tầng đào tạo? Và nếu như vậy, liệu các công ty có trở nên giống các trường đại học hơn là các tổ chức kinh doanh? Những nguyên tắc nào sẽ được dùng để chỉ dẫn cho công ty hoạt động thành công ở thế kỷ 21? Liệu các nhà quản lý cấp cao có chịu chia sẻ cho nhân viên của mình tiếng nói đáng kể về quyền sở hữu và điều hành công ty, và cần phải có điều kiện gì để xây dựng một nền văn hóa tin cậy cao? Khi các công ty và các mạng lưới của nó trở nên ngày càng phức tạp, làm thế nào để chúng ta kiểm soát nó, và liệu chúng ta có cần phải cố gắng làm điều đó không, hay là thay vào đó các công ty sẽ dùng kiểu quản lý từ dưới lên như chúng ta thấy ở các đàn chim hoặc đàn ong? Nếu như khái niệm quản lý truyền thống đang đi đến chỗ cùng đường, thì liệu tất cả các nhà quản lý và hệ thống thứ bậc sẽ còn vai trò gì hay không trong tổ chức công ty trong tương lai? Sự chuyển đổi sang mô hình quản lý mới có phải là một hiện tượng toàn cầu hay không, hay là sẽ có sự khác nhau giữa các nơi trên thế giới về mức độ tiến bộ? Sau đây chúng ta sẽ đi đến đâu? Nếu chỉ có một phương tiện tổ chức mới thì không đủ để chạy đua vào tương lai, chúng ta còn cần một quan điểm rõ ràng về nơi mà chúng ta sẽ đi đến, tức một viễn cảnh về nơi chúng ta mong muốn đến đó trong tương lai và về phương hướng mà chúng ta cần đi theo từ hôm nay để có thể đi đến đích thành công. Nếu không như vậy, chúng ta sẽ đi vào tương lai mà không có mục đích, bỏ qua những cơ hội và rơi vào khủng hoảng, trong khi người khác đang vượt lên phía trước và làm chủ vận mệnh của họ. Ngày nay, nhiều công ty đang theo đuổi tính hiệu quả hoạt động cứ như thể bản thân nó là cái đích cuối cùng. Thiếu nhận thức về phương hướng chiến lược thì hầu hết các công ty đó trước sau gì cũng lạc tay lái mà thôi. Như một tổng giám đốc công ty đã nói, vào vị trí, chuẩn bị, sẵn sàng, rồi sau đó là cái gì, những công ty kiểu này chỉ biết nổ máy nhưng không biết đi đâu. Tất cả phương pháp quản lý như tái lập, định chuẩn mực, liên tục cải tiến, quản lý chất lượng toàn diện, sản xuất tinh gọn, cạnh tranh trên cơ sở thời gian đều là cần thiết cho sự tồn tại của công ty. Nhưng nếu chỉ làm tốt hơn điều đã làm, thì chỉ giữ được mình tiếp tục cuộc đua, chứ không chiến thắng cuộc đua được. Để chiến thắng, chúng ta cần vượt lên dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh, quyết định nơi chúng ta sẽ đến đó và đảm bảo chúng ta sẽ đến đó trước. Quan điểm của C.Q. Prahlad là, cuối cùng thì cuộc chạy đua đến tương lai sẽ là cuộc chạy đua nước rút về đích. Ở thế kỷ 21, người chiến thắng sẽ là những ai đứng phía trước đường cong thay đổi, không ngừng xem xét lại ngành nghề của mình, tạo ra những thị trường mới, khai phá con đường mới, sáng tạo lại các quy tắc cạnh tranh, thách thức với hiện trạng. Xin mượn lời của Charles Handy, đó là những người sáng tạo ra thế giới, chứ không phải là những người ứng phó với thế giới. Tất nhiên, sẽ nhẹ nhàng hơn nếu chỉ đi theo con đường có người dẫn trước so với phải tự mình tìm ra con đường đi vào tương lai, và đã từng có thời được lựa chọn như vậy. Nhưng nay không còn nữa, thị trường toàn cầu của ngày mai sẽ không đủ lòng thương đối với kẻ ăn theo. Vậy làm cách nào để các tổ chức của thế kỷ 21 có được một ý thức nhìn xa về cái đích nó cần đi đến? Làm thế nào để nó tạo được một viễn cảnh và một mục đích có ý nghĩa? Một mục đích riêng biệt sẽ tạo cho nó lợi thế cạnh tranh bền vững, một điều sẽ giúp nó đứng vững trong một thế giới đông đúc và nhiễu nhương. Câu trả lời rất ngắn gọn chỉ một từ, đó là lãnh đạo, không phải là lãnh đạo cổ điển, mà là lãnh đạo của thế kỷ 21, bởi vì con tàu tổ chức mới cần phải có lãnh đạo kiểu mới để lèo lái. Những người lãnh đạo mới sẽ không bằng lòng ngồi không để con tàu tự điều khiển, họ sẽ phải nhìn phía trước, quan sát địa hình, bám sát cuộc cạnh tranh, phát hiện xu thế và cơ hội mới xuất hiện, tránh những khủng hoảng sắp xảy ra. Họ sẽ là nhà thám hiểm, nhà chinh phục, người đi tiên phong. Công nghệ tiên tiến sẽ tạo cho họ có được mối liên hệ tương tác theo các thời gian thực, real time, với thị trường, và họ sẽ nhận được phản hồi từ các bộ cảm biến đặt tại ngoại vi của tổ chức. Nhưng họ cũng sẽ được dẫn dắt không kém phần quan trọng bằng chính trực giác của họ. Đôi khi họ sẽ phải quyết định bỏ qua dữ liệu và phản ứng theo bản năng. Những nhà lãnh đạo thành công của ngày mai sẽ như Warren Bennis, gọi họ là lãnh đạo của lãnh đạo. Họ sẽ phi tập trung hóa quyền lực và dân chủ hóa chiến lược bằng cách lôi kéo nhiều người từ tập hợp đông đảo cả trong lẫn ngoài tổ chức tham gia vào quá trình sáng tạo tương lai. Họ sẽ thoải mái với khái niệm về tính gián đoạn và biết cách dùng nó để tạo ra cơ hội. Họ sẽ yêu thích sự thay đổi và khuyến khích văn hóa ưa chuộng sự thay đổi trong tổ chức của họ. Theo Bendis, họ sẽ tập hợp quanh họ những người chí cốt với tương lai và sẽ thành thạo trong việc nuôi dưỡng tinh thần cộng tác sáng tạo của những người đó nhằm đạt được điều mà Gary Hamel gọi là hệ thống thứ bậc của trí tưởng tượng, Hierarchy of Imagination. Trên tất cả, những người lãnh đạo phải có một tầm nhìn, một niềm say mê và một khát vọng sôi nổi, và khát vọng này, một khi được mọi người trong tổ chức chia sẻ, sẽ giải phóng một năng lượng khủng khiếp của con người. Nó sẽ cung cấp nhiên liệu để đẩy tổ chức vượt lên trước các đối thủ của nó và sẽ tiếp tục đưa nó đến thắng lợi trong cuộc đua. Đối với chủ đề tư duy lại vai trò lãnh đạo và chiến lược cho thế kỷ 21, quyển sách này đề cập đến các vấn đề sau. Có phải là các tổ chức kinh doanh dùng quá nhiều thời gian cho việc hiện tại mà không đủ thời gian để xây dựng tương lai? Tại sao suy nghĩ chiến lược về tương lai là điều đầy thử thách, và làm thế nào để tạo ra sự khích lệ trong tổ chức để làm được điều đó? Ai sẽ là người mà công ty cho tham gia vào quá trình hình thành và thực hiện chiến lược? Vai trò của các nhà quản lý cao cấp trong quá trình này là gì? Một công ty lớn có thể tập trung một cách chiến lược tới mức nào, và có phải các công ty nhỏ nên có cách nhìn chiến lược linh hoạt hơn các đối thủ lớn hơn họ? Công nghệ có tầm quan trọng thế nào đối với việc tạo ra lợi thế cạnh tranh trong tương lai? Liệu nó có ảnh hưởng lâu dài đến chiến lược, hay nó chỉ là yếu tố chiến thuật? Làm thế nào để các công ty điều hòa được giữa yêu cầu cần thay đổi triệt để với yêu cầu duy trì tính liên tục của chiến lược? Khi nào thì thật sự cần thiết phải thay đổi chiến lược cạnh tranh của bạn? Các công ty có thể làm được gì để tận dụng tối đa các cơ hội đang xuất hiện, và làm thế nào để giảm thiểu rủi ro đối với các cơ hội đó? Sự khác nhau cơ bản giữa lãnh đạo của thế kỷ 20 và lãnh đạo của thế kỷ 21 là gì? Liệu có cần phải có loại lãnh đạo đặc biệt mới giành được thắng lợi trong nền kinh tế toàn cầu? Và công nghệ thông tin có ảnh hưởng gì đến phương thức lãnh đạo? Tại sao trở thành lãnh đạo của lãnh đạo lại rất quan trọng, và làm thế nào chúng ta khuyến khích được sự lãnh đạo ở tất cả các cấp trong tổ chức? Lãnh đạo có thể làm được gì để bảo đảm rằng nền văn hóa của công ty sẽ là tài sản chiến lược, chứ không phải là cái neo cản trở thay đổi? Có phải làm cho nhân viên sống có mục đích là trách nhiệm của tổ chức? 6 bước để tư duy lại tương lai. 6 phần trong quyển sách này sẽ cung cấp cho chúng ta một chương trình tổng thể để nhìn lại tương lai. Nó mở đầu với việc xây dựng một khuôn khổ để xem xét lại kinh doanh, kinh tế và xã hội dưới ánh sáng của sự thay đổi mang tính đứt đoạn. Nó giúp chúng ta nhìn thế giới từ một nhận thức mới mẻ, một nhận thức thay thế cho những hiểu biết thông thường trước đây, và nó sẽ nêu ra những hành động cụ thể chúng ta có thể làm vào lúc này để giành được vị trí người chiến thắng trong tương lai. Tư duy lại các nguyên tắc nói về cách nhìn mới đối với các nguyên tắc chỉ dẫn cho tổ chức, xã hội và cuộc sống của chúng ta. Nó thừa nhận một cách lạc quan rằng chúng ta có sức mạnh để xây dựng nên tương lai, nhưng nó đòi hỏi chúng ta đặt lại vấn đề chúng ta thực sự xây dựng cái gì và tại sao. Nó tập trung tìm ra ý nghĩa trong một thế giới ngày càng bất ổn mà chúng ta đang sống, và cho ta một số lời khuyên thực tế để tìm lối thoát khỏi sự nghịch lý. Tư duy lại vấn đề cạnh tranh, nói về những biến đổi cơ bản trong bản chất của cạnh tranh. Nó cho ta cách nhìn mới đối với lợi thế cạnh tranh vào lúc chúng ta đang chuẩn bị cho nền kinh tế toàn cầu của thế kỷ 21, và nó giúp chúng ta tập trung vào việc tạo ra cơ hội cho ngày mai. Nó cũng nêu ra các bước then chốt mà các công ty cũng như các chính phủ cần tiến hành ngay từ bây giờ để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh trong tương lai. Tư duy lại sự kiểm soát và tính phức tạp đề cập đến cách làm thế nào để cấu tạo và quản lý tổ chức của chúng ta ở thế kỷ 21. Nó tập trung vào sự cần thiết phải đặt lại vấn đề về những giả định và các mô hình cũ vốn không còn ý nghĩa trong thế giới sau thời đại công nghiệp, và sự cần thiết phải xây dựng nên một mô hình hoạt động mới, dựa trên cơ sở các quy trình hoạt động ở mức độ cao và các cá nhân được ủy quyền. Nó mô tả cơ sở hạ tầng cho tổ chức là nơi mà khát vọng tập thể và các hệ thống tư duy có thể được nuôi dưỡng, là nơi mà các nhân viên trong tổ chức có thể chủ động proactive hơn là bị động reactive, và là nơi họ có thể học được cách thức học tập cùng nhau. Tư duy lại vai trò lãnh đạo giúp chúng ta nhìn lãnh đạo dưới ánh sáng mới, là một cách để giải phóng sức mạnh trí tuệ của tổ chức và để tạo ra nguồn vốn trí tuệ. Phần này của quyển sách gợi ý cách thức để phi tập trung hóa quyền lực thành công trong một tổ chức mạng lưới và cách thức làm thế nào để dẫn dắt những nỗ lực chuyển đổi thực sự mang lại hiệu quả. Nó chỉ ra lý do tại sao nguồn sức mạnh thực sự của tổ chức trong tương lai lại chính là sự có ý thức về mục đích và lý do tại sao cần phải có một thế hệ lãnh đạo mới cho tổ chức mới đó. Tư duy lại thị trường xem xét những sự thay đổi lớn trong bản chất của khách hàng và trong mối quan hệ tiếp thị chủ yếu giữa khách hàng và công ty. Nó ước tính trước lực lượng dân số vượt trội nhất ở đầu thế kỷ 21 cùng với thái độ và nhu cầu của khách hàng mới tại các loại thị trường mới, và nó xem xét công nghệ sẽ cách mạng hóa như thế nào cách thức chúng ta tiếp thị sản phẩm và dịch vụ. Tư duy lại thế giới là nó nói về những sự thay đổi chưa từng thấy đang diễn ra trong kinh doanh và trong xã hội ở mức độ hầu như toàn cầu, sự biến đổi trong bản chất của cuộc cạnh tranh kinh tế trên khắp thế giới, vai trò đang thay đổi của các chính phủ trong một thế giới ngày càng dựa vào mạng lưới, tiềm năng của châu Á đang một lần nữa trở thành khu vực dẫn đầu của thế giới, tác động của kinh tế nối mạng, network economics, đến mọi ngành kinh tế kinh doanh, và cách mà các khám phá trong khoa học đã đang làm thay đổi cách nhìn của chúng ta đối với thế giới vào lúc bình minh của thế kỷ 21. Ngày nay, một sự lựa chọn đơn giản đang đặt ra trước mọi cá nhân, mọi công ty, mọi chính phủ, mọi xã hội trên trái đất. Sự lựa chọn đó là nhìn lại tương lai hoặc buộc phải nhìn lại tương lai. Những ai chọn giải pháp thứ nhất sẽ có cơ hội tốt nhất để tồn tại và phát đạt trong một môi trường biến động sắp tới. Họ sẽ phát hiện những cơ hội đang nảy sinh và các khủng hoảng sắp xảy ra, khi vẫn còn thời gian để có hành động thích hợp. Ngược lại, những ai chần chừ, tin rằng tương lai sẽ là sự tiếp tục của quá khứ, sẽ sớm thấy mình bị hụt hẫng trước sự thay đổi. Họ sẽ bị buộc phải suy nghĩ lại, sẽ đi đến đâu và bằng cách nào để đi đến đó, khi mà có lẽ đã quá muộn để tránh được điều không thể tránh khỏi. Mục đích của quyển sách này là giúp các bạn có được sự lựa chọn đúng, giúp các bạn trong việc tư duy lại và sau đó định hình tương lai trước khi nó định hình bạn. Có lẽ, bài học quan trọng nhất mà cá nhân tôi học được trong khi chuẩn bị quyển sách này là tư duy lại tương lai là một quá trình không bao giờ kết thúc, ngày mai sẽ luôn luôn là mục tiêu di động. Điều đó có nghĩa rằng, sau khi chúng ta kết thúc việc tư duy lại tương lai thì chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Rowan Gibson. Rowan Gibson đã được gọi là bậc thầy trong các bậc thầy. Ông là người viết sách kinh doanh bán chạy nhất và là nhà tư vấn chiến lược cho các tập đoàn quốc tế và đã từng làm việc gắn bó với một số nhà tư tưởng kinh doanh và lãnh đạo công ty tiếng tăm nhất thế giới. Ông là người sáng lập và là chủ tịch của Rethinking Group, một công ty chuyên giúp các tổ chức tư duy lại các chiến lược cốt lõi. Ông cũng làm việc liên kết với một số công ty tư vấn quản trị, với Euro, ESG, một trong các hệ thống đại lý quảng cáo lớn nhất thế giới. Ông là một diễn giả được ưa chuộng tại các hội nghị và hội thảo, và là một cây bút chuyên mục thường xuyên trên tạp chí. Để biết thêm chi tiết, hãy vào website của Rethinking Group, http://rethinkinggroup.com, hoặc liên hệ với Rowan Gibson qua email ở địa chỉ rga@rethinkinggroup.com hay qua fax số +49 0283 47369. www.khosachnói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khosachnói.com, www.giasuviet.vn, www.đongcangvui.com, điện thoại 0986 219 192, 0972 161 898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc: Tùy Dung.